Ngày xưa ấy mà, bầu trời của chúng ta buồn tẻ và chán ngắt. Xuyên suốt ban ngày là ánh lửa ngạo nghễ, bỏng rát của mặt trời. Khi trời chùm chăn ngủ, khắp nhân gian bị bao bọc bởi ánh nhờ nhờ, bềnh bệch của những vì sao yếu ớt xa xăm. Đêm thăm thẳm dài đến nỗi, cả các em nhỏ cũng thao thức chờ mong đến sáng. Ở làng kia, có hai mẹ con một thiếu phụ trẻ sống quá bụa trong một căn nhà nhỏ. Khuôn mặt người mẹ trẻ đầy đặn và rạng rỡ, với làn da trắng và đôi mắt sáng ngời, long lanh. Gương mặt của người con thì nụ hồng còn ngậm sương sớm cũng phải thua kém. Thường ngày có rất nhiều khách thập phương đi tới căn nhà nhỏ ấy để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai mẹ con họ. Và một sớm mai, khi vừa bừng tỉnh giấc, người ta thấy tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của người mẹ. Trên mặt gối, cạnh nàng, khuôn mặt xinh đẹp của bé gái đã bị biến dạng vì căn bệnh cam tổ mã. Nếu không được kịp thời chữa trị thì cô bé sẽ chết trong đau đớn. Thấy vậy, người mẹ vội trèo lên đỉnh núi cao nhất vùng để khẩn cầu trời rủ lòng thương. Đá cưa nát bàn chân nàng, những giọt máu rơi xuống thấm vào đá, nước mắt nóng hổi rò xuống đá, đá mềm đi và mỗi giọt máu của người mẹ nở thành những bông hoa thắm đỏ. Lúc ấy, từ trên núi cao, một giọng nói trầm trầm cất lên, vang âm trong không trung. Hỡi bà mẹ đau khổ, nàng xin chết thay con, nhưng ta đâu cần cái chết của nàng. Nể tình mẹ con gắn bó, ta sẽ cho con nàng được sống và lành lặn như xưa. Nhưng luật lệ xưa nay chẳng ai được mà lại không phải mất. Từ nay, khuôn mặt nàng sẽ chỉ còn một nửa và nàng sẽ phải sống xa con mãi mãi, không bao giờ gặp được. Nàng sẽ chỉ được nhìn thấy con từ rất xa vào ban đêm. Điều đó sẽ vò xé trái tim nàng vĩnh viễn. Nàng có đồng ý đổi giá đó không? Dạ thưa, giá nào tôi cũng chịu. Người mẹ đưa hai tay lên trời. Miễn là con tôi được sống. Nàng vừa dứt lời, một đám mây màu lửa đã xả xuống và nâng bổng nàng lên cao, cao mãi. Càng lên cao, khuôn mặt rạng rỡ của nàng càng lẹm dần, đến mức chỉ còn một phần mỏng mảnh như lá lúa. Nàng sờ tay lên mặt và kêu lên đau đớn. Nàng khắc khoải chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi vừa nhìn thấy đứa con của mình đã trở lại mạnh khỏe, xinh đẹp như xưa, mặt nàng bừng sáng. Ánh sáng ở khuôn mặt ấy tỏa khắp bầu trời. Bầu trời tẻ ngắt bấy lâu nay bỗng trở nên đầy sinh khí và đêm trở thành huyền diệu, khiến cho cả trời cũng thấy mềm lòng trước tình mẹ con cao cả. Thôi được, nể công nàng đã đem lại vẻ đẹp cho bầu trời của ta, ta sẽ đền bù. Từ nay, từ đầu tháng cho đến giữa tháng, khuôn mặt nàng sẽ dần dần được trở lại đầy đặn. Nhưng từ giữa tháng đến cuối tháng, mặt nàng sẽ phải hao mòn trở lại như lúc ban đầu. Tháng này là tháng 8. Đêm rằm tháng này, nàng sẽ thấy ta là người biết giữ lời. Quả nhiên, đêm rằm tháng 8, gương mặt của người mẹ trở lại lành lặn và xinh đẹp, tựa như lúc nàng còn ở dưới trần gian. Nàng thỏa sức ngắm nhìn đứa con yêu quý. Ánh mắt âu yếm của nàng nhìn con khiến cho cả nhân gian được đắm mình trong ánh sáng êm dịu của tình mẫu tử. Cả đến những đám mây và những vì sao cũng phải nghiêng mình trước vẻ đẹp thiêng liêng cao cả, lặng lẽ thu mình trước ánh sáng huyền diệu tỏa ra từ khuôn mặt người mẹ. Các bé có biết không, ở trần gian, đứa con của người mẹ trẻ đã được nghe kể về mẹ. Nên cứ đến đêm, bé lại ra sân và nhìn lên bầu trời để tìm gương mặt người mẹ thân yêu. Đêm rằm tháng 8 bầy cỗ đầy hoa trái mời mẹ, tỏ lòng sung sướng khi được thấy mẹ trở lại lành lặn và xinh đẹp như xưa. Người trần gian cũng cảm động cứ đến đêm rằm tháng 8 lại bày cỗ, tỏ lòng cảm thông và ngưỡng mộ người mẹ bất tử ấy. Các bé ạ, chăng có từ đó, và Tết Trung Thu cũng có từ đó. Để tưởng nhớ người mẹ nhân hậu và hy sinh vì con, cứ đến rằm Trung Thu, mọi người lại bày cỗ đầy hoa trái để dâng lên mặt trăng, tỏ lòng ngưỡng mộ người mẹ bất tử ấy. Tiếp theo, cô Vân Khánh sẽ gửi đến các bé câu chuyện kể về cây khế của nhà bé thơ rất cảm động. Câu chuyện này sẽ được cô Kim Ngọc kể cho chúng mình nghe nhé. Câu chuyện có nhan đề Ăn khế trả gì của nhà văn Lý Lan. Các bé cùng nghe nào. Trong khu vườn nhỏ của nhà thơ có một cây khế. Quanh năm khế đeo lúc lắc trên cành. Ba nói đó là khế bốn mùa. Lúc nào trên cành cũng có hoa khế tím đang nở từng chùm ở đầu cành này. Trái khế non xanh như lá khế lẫn trong tán lá kia. Còn khế chín thì dễ nhận ra vô cùng. Chúng vàng óng màu nắng mật và tỏa mùi thơm dịu dịu, làm chảy nước miếng người ta. Hàng ngày, thơ cùng mấy bạn lối xóm thường chơi bán quán trong bóng râm mát mẻ của cây khế già. Thỉnh thoảng gió đưa cành khế, trái chín rất lộp bộp. Thơ và các bạn hè nhau đi lượm khế, vừa ăn vừa chọn nhau. Một hôm tivi diễn vở Ăn khế trả vàng, bé thơ xem rồi hỏi: "Mẹ ơi, sao cây khế nhà mình không thấy phượng hoàng nào tới ăn hả mẹ?" Mẹ cười: "Các con vừa ăn vừa phá hết rồi, còn đâu phần cho phượng hoàng nữa." Thơ ngẫm nghĩ một hồi, không nói gì hết. Hôm sau, thơ và các bạn không chọi khế nữa. Cây khế già không bị trẻ con chọc phá, trái non không bị rụng, dần dần lớn thành trái chín, đeo lúc lắc lủng lẳng, đầy cành như xưa, nhìn thật đẹp mắt. Vậy mà vẫn chưa thấy phượng hoàng đến ăn khế. Thơ và các bạn đợi hoài không được, dần dần quên đi. Khế lăn lóc đầy sân cũng chẳng buồn lượm. Bỗng sáng hôm sau, thơ thức dậy chạy ra sân, thấy lạ quá. Sân sạch bóng, không một trái khế rụng. À, vậy là đêm trước phượng hoàng đã đến ăn khế và bay đi rồi. Thơ đứng giữa sân, hồi hộp cảm động và nói nhỏ: "Phượng hoàng ơi, cây khế nhà tôi nhiều trái lắm. Phượng hoàng thích thì tới ăn, tôi chẳng ăn hết đâu." Cả đám Tài Chi Phúc Huê đều xôn xao: "Này, phượng hoàng ăn khế có trả mình vàng không?" "Thôi, chị không thích vàng đâu. Phượng hoàng ăn khế rồi trả mình sô-cô-la cũng được." "Tối nay tụi mình thức canh phượng hoàng đến ăn khế nha." "Ừ, phải. Mình cũng chưa thấy phượng hoàng bao giờ." Vậy là cả bọn bỏ luôn phim hoạt hình trên tivi để rình quanh gốc khế. Gió mát hiu hiu thổi phất phơ chùm tóc đuôi gà của bé Chi, làm nó gật gù một hồi rồi ngủ thiếp đi. Kế đến bé Phúc cũng nằm lăn ngay trên thềm nhà mà đánh một giấc. Ba nó phải sang bồng về nhà. Thơ cố chống mắt đợi, đợi, đợi mãi. Ơ hay, ai mang mình vô giường rồi? Thơ dụi mắt, tóc mùng chui ra nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ, trời lại sáng rồi ư? Thơ chạy ra cửa sổ nhìn xuống vườn. Ô kìa! Thơ há hốc mồm đứng ngay đơ trợn mắt nhìn. Cây khế bị rung, lá rụng tơi bời và trái cũng rụng tơi bời. Có một thằng bé cặm cụi lượm lia lượm lịa cho khế vô túi đệm, rồi lật đật tuồn cái túi qua chấn song sắt, rồi quính quáng trèo qua hàng rào nhảy ra. Bấy giờ thơ mới sực tỉnh la lên: "Ơ, ăn trộm, ăn trộm!" Anh hai ngủ ở trên giường bên cạnh cũng nhảy dựng lên: "Đâu, đâu?" Theo ngón tay chỉ của thơ, anh hai nhảy qua cửa sổ, chạy băng qua vườn, và vì cổng khóa, anh bèn bắt chước tên trộm, trèo qua rào, đuổi theo nó. Cả nhà thơ đều đã thức dậy, cùng chạy ra sân. Tên trộm bị anh hai dẫn độ về với tang vật là một túi đệm khế đầy nhóc. Nó sợ sệt nói: Dạ, con chỉ lượm khế, chớ không có lấy gì khác. Ba nói, con thích ăn khế thì chỉ cần xin bác một tiếng. Chứ con trèo rào như vậy, rủi té gãy giò thì thật đáng tiếc đó. Nó mím môi một lát rồi vụt nói, dạ, con xin bác cho con túi khế này về cho bà con ăn để chữa bệnh. Bà con nghe nói ăn khế sạch phổi đỡ ho, mà con thì không có tiền mua. Tội nghiệp con. Vậy hả? Để bác hái khế chín trên cành còn tươi và sạch gửi biếu bà của con nha. Thơ và anh hai được ba cho đi theo cậu bé mang khế về cho bà. Mắt rưng rưng, bà nói, ồ, bà không phải là Phượng Hoàng. Bà ăn khế rồi biết trả gì cho các cháu. Cả Thơ lẫn anh hai nhoẻn miệng cười lắc đầu. Hai đứa chẳng mong được trả gì hết, chỉ mong bà mau lành bệnh là thấy vui rồi.